Kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 451 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 451 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2342. Dung Khai lộ ra ngưng trọng, đồng dạng bước ra một bước về phía trước, đón nhận lực lượng đế huy, trầm giọng nói: Lưu Viêm, dẫn bọn họ vào bí cảnh, ta tới gặp lão già này. Khưu Trạch bất quá là vừa đột phá đế tôn, cảnh giới còn chưa có củng cố, Dung Khai thật sự không có sợ lão ta. Lúc trước trong bí cảnh của Thiên Diệp Tông, hắn ngay cả Thi Khôi là đế tôn tầng 3 đều đụng trúng rồi, còn đại chiến một trận. Tuy rằng phải vận dụng toàn bộ lá bài tẩy, còn có pháp thân tương trợ, nhưng dù gì cũng coi như đã có kinh nghiệm. Thời khắc này sao lại e ngại một đế tôn tầng thứ nhất? Giờ này hắn cũng có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 3, vừa lúc dùng Khưu Trạch để kiểm nghiệm thực lực mình. Đế huy ngập trời, điên cuồng cuốn tới như thực chất, khiến mọi người không tự chủ sinh ra ảo giác như chìm trong nước, hít thở đều không thể trôi chảy. Đám người Diệp Hận vốn trạng thái không tốt, thời khắc này nếu không nhờ Dung Khai chắn trước mặt, sợ rằng đã bất tỉnh ngay tại chỗ. Chủ nhân, nếu ngài an tâm, hãy trì hoãn một chút, sau đó còn dư lại thì giao cho ta, được chứ? Lưu Viêm đằng sau bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Dung Khai ngẩn ra, không biết Lưu Viêm ở đâu có nội tình lớn như vậy. Tuy vừa rồi nàng cứng rắn chịu một kích của Khưu Trạch mà lông tóc không tổn hao gì, là do trình độ cứng rắn rất cường hãn của thân thể Linh Khôi. Vừa thấy là hiểu ngay. Nhưng nơi này dù sao cũng có nhiều cường giả, còn có một đế tôn như Khưu Trạch, đâu có dễ đối phó chứ. Dương Khai chính mình còn không có nắm chắc đánh tan toàn bộ bọn họ. Vốn định bắt giặc bắt vua, có thể đánh chết Khưu Trạch là tốt nhất. Tối thiểu cũng phải đánh cho lão bị trọng thương. Chỉ cần đánh bại Khưu Trạch, những người còn lại toàn là năm bè bảy mảng, không có đủ gây sợ hãi. Nhưng mà Lưu Viêm giọng nói bình tĩnh tự tin, khiến cho Dương Khai không khỏi tò mò. Hắn không biết Lưu Viêm có thân thể Linh Khôi, rốt cuộc còn có đòn sát thủ gì, lại có lá gan xem thường, không coi nhiều cường giả vào đâu. Bất quá, hiện nay hiển nhiên không phải lúc hỏi về vấn đề này. Dương Khai chỉ nhàn nhạt nói: Người nắm chắc bao nhiêu? Lưu Viêm lạnh lùng cười: 10 thành. Dương Khai ngạc nhiên quay đầu nhìn nàng, thấy nàng không có ý đùa, lúc này mới gật đầu. Được, vậy ta mỏi mắt chờ mong. Thời gian uống cạn một chung trà. Lưu Viêm nói dứt lời, bỗng nhiên khoanh chân ngồi, nhắm hai mắt. Mọi người đều không biết rốt cuộc nàng định làm gì. Diệp Hận lại lo lắng bất an, không ngừng nháy mắt ra hiệu cho Dương Khai, ý bảo hắn thoát chỗ này đi. Hoa Thanh Ti thấy như vậy, như có điều suy nghĩ, lên tiếng an ủi. Diệp Tông Chủ yên tâm đi, Dương Thiếu tự có sắp xếp, sẽ không để cho các vị xảy ra chuyện đâu. Dương Khai tinh thông lực lượng không gian, bên này lại là bình đài trận cơ, cho dù rốt cuộc không có địch nổi, mọi người cũng có thể thông qua trận pháp này truyền tống vào trong bí cảnh. Cho nên không có gì phải lo. Ngược lại, nàng cảm thấy rất tò mò hành động của Lưu Viêm. Không biết Lưu Viêm rốt cuộc định làm gì. Nghe Hoa Thanh Ti nói như vậy, Diệp Hận chỉ có bất đắc dĩ thỏa hiệp, trong lòng thầm mong đợi sẽ có kỳ tích. Hoa tỷ, trông nom bọn họ, nếu thật không được, thì kích hoạt pháp trận không gian này, đi vào bí cảnh đi. Dương Khai dặn dò một tiếng, sau đó khí thế trên người bỗng nhiên tăng vọt. Từng ti lực lượng pháp tắc quanh quẩn bên người có thể thấy rõ ràng. Xem áp chế đế uy của Khưu Trạch như không có gì, giống như một thanh kiếm sắc bén cắt vào trong đó, trong nháy mắt phá tan. Quả nhiên là có chút bản lĩnh, không trách được dám càn rỡ như vậy. Khưu Trạch biến sắc, ngoài ý muốn kêu lên. Lão đã tấn thăng đế tôn cảnh, tự nhiên biết chênh lệch giữa đế tôn cùng đạo nguyên cảnh rất là lớn. Sau khi tấn thăng, thực lực của lão bành trướng không chỉ gấp 10 lần. Lão có tự tin trong vòng 3 chiêu giải quyết bất kỳ một võ giả đạo nguyên cảnh nào. Lão vốn tưởng rằng dưới áp chế đế uy của mình, nơi này không có người nào có thể tự do hành động. Bất luận là ai cũng phải mặc cho lão bóp nặng. Thế nhưng mà Dương Khai vừa động, lão đã biết mình nghĩ sai rồi. Trên đời này vẫn còn có võ giả đạo nguyên cảnh có thể phá tan lực lượng đế uy của mình. Lực lượng pháp tắc quanh quẩn trên người của đối phương cũng rất là huyền diệu tinh thuần, người ta không thể nào nắm bắt. Trong nháy mắt, Khưu Trạch liền ý thức Dương Khai không phải là đạo nguyên cảnh bình thường. Kết hợp với biểu hiện của Hoa Thanh Ti, lão càng thêm tin chắc hai người này tuyệt đối là xuất thân từ đại tông môn, có được nội tình mà người khác không có. Trong lúc nói chuyện, Khưu Trạch thẹn qua hóa giận, hai tay nhanh chóng kết ấn, lực lượng đế uy đột nhiên tăng lên một cấp bậc. Với thân phận cường giả đế tôn, nếu là để cho Dương Khai một đạo nguyên cảnh như vậy vọt đến ngay trước mặt, chuyện đó mới là chê cười. Cho nên lần này Khưu Trạch ra tay hoàn toàn không để lại dư lực. Trên thực tế cũng rất nhanh thấy hiệu quả. Lão bấm xong ấn quyết, thân mình Dương Khai chợt dừng, phong thái ung dung nhẹ nhàng liền trở nên gian nan hơn. Động tác trong nháy mắt cũng chậm như rùa bò. Đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên phóng lên cao. Lạc Tần xen lẫn ngập trời tức giận, thần tình dữ tợn, cầm trong tay bí bảo giống như ngọc như ý, dốc sức rót vào nguyên lực, trong miệng quát to. Tiểu tử, đi chết đi! Lão vừa quát vừa hung hăng gõ xuống hướng Dương Khai. Chuyến này lão đi theo Khưu Trạch đến đây, chính là muốn tìm Dương Khai báo thù rửa hận. Lão cũng biết, với bản lãnh của mình, muốn đánh chết Dương Khai cơ hội không lớn. Lúc đó ở trong phủ thành chủ, Dương Khai chỉ là đạo nguyên cảnh tầng 2 đã đánh cho lão không còn sức đánh trả. Giờ này Dương Khai tấn thăng tầng 3, chênh lệch giữa nhau còn tăng thêm, lão càng không thể nào là đối thủ. Lão muốn báo thù chỉ có thể mượn oai của Khưu Trạch. Lão thấy thời khắc này không thể nghi ngờ chính là thời cơ tốt nhất. Dương Khai bị đế uy của Khưu Trạch áp chế, một thân thực lực sợ rằng đều không phát huy ra được nửa điểm. Một khi bị bí bảo gõ trúng thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dù sao Khưu Trạch cũng không cần thiết Dương Khai sống hay chết, chỉ cần mang thi thể về nấu nhừ thành dược thang là được. Cho nên Lạc Tân nghĩ hành động của mình cũng không có khả năng đắc tội với lão. Giờ khắc này, Lạc Tân vì mối thù ra tay không chùn bước, toàn bộ bạo phát ra tất cả xấu hổ cùng khuất nhục dưới tay Dương Khai trước đây. Dưới một kích này hư không sụp đổ, ngọc như ý dường như chứa đựng lực lượng hủy thiên diệt địa, khi tức mang theo tính hủy diệt ập vào Dương Khai. Nét tươi cười trên mặt của Lạc Tân càng thêm dữ tợn, trong cặp mắt đỏ thẫm mơ hồ có chút khoái cảm báo được thù. Dường như lão nhìn thấy kết cục Dương Khai bị một kích đánh cho chết. Trong nháy mắt này, Khưu Trạch cũng phối hợp với hành động của Lạc Tân. Lão âm thầm áp xúc đế uy toàn thân, biến thành lực trói buộc, giam cầm hành động của Dương Khai. Ngọc Như Ý nện xuống, chỗ Dương Khai đứng liền xuất hiện một cái hắc động hư không, phạm vi phương viên 10 trượng cái gì cũng không chừa. Lạc Tân hạ xuống đất, nhìn hắc động phía trước giống như một cái miệng hung thú há to, cắn nuốt vạn vật, không nhịn được cất tiếng cười ha ha. Không xong! Khưu Trạch đột nhiên biến sắc, khẽ quát một tiếng. Lão một mực dùng đế uy trói buộc Dương Khai. Ngay khoảnh khắc ngọc như ý của Lạc Tân nện xuống, lão liền cảm giác Dương Khai quỷ dị biến mất không thấy. Lão cũng hoàn toàn không biết Dương Khai làm thế nào mà biến mất. Dường như chỉ thoáng cái liền không thể nắm bắt bóng dáng của Dương Khai. Thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa người lại đưa đầu tới là sao? Tiếng nói âm mưu lạnh lẽo giống như âm thanh câu hồn, bỗng nhiên vang lên sau Lạc Tân. Thoáng cái, lông tơ của lão dựng ngược, máu huyết như ngừng chảy, bàn chân đều rút gân. Lạc thành chủ, cẩn thận ha! Sau lưng! Đám người Nguyễn Hồng Bác và Mục Chính đồng loạt hô to, ánh mắt hoảng hốt nhìn về sau Lạc Tân, dường như nhìn thấy một màn rất khó tin. Một dòng mồ hôi lạnh từ trên trán của Lạc Tân rơi xuống, trong chớp nhoáng này, Lạc Tân cảm thấy mình bị phong lớn vô hạn, cảm nhận rõ ràng sau lưng lạnh lẽo và sát khí đang đánh úp. Gần như không chút do dự, lão muốn thoát ra khỏi tại chỗ, nhưng không đợi lão có động tác, nơi ngực liền hơi tê rần, cả người lập tức cứng đờ ngay tại chỗ, máu cùng nguyên lực chạy trong người cũng trong nháy mắt này hoàn toàn ngưng động. Lão hoảng sợ trợn to mắt, cúi đầu nhìn xuống nơi ngực mình. Chỉ thấy một mũi kiếm bản rộng xuyên thấu lồng ngực mình. Trên mũi kiếm, máu tươi đỏ sẫm lại chói mắt. Trước đây, tha cho Lạc Thành Chủ một mạng. Đáng tiếc, Lạc Thành Chủ không có biết quý trọng tính mệnh mình. Một khi đã như vậy, thì chết sớm sớm siêu sinh. Dương Khai hừ lạnh, Bách Vạn Kiếm trên tay khuấy động một cái thúc giục nguyên lực. Lạc Tân ngay cả tiếng kêu thảm cũng không phát ra được, liền nổ tung thành một đoàn xương máu rơi đầy đất. Lạc Tân, người này vong ân phụ nghĩa. Lần trước Dương Khai bởi vì quan hệ với Lạc Băng tha cho lão không chết. Chẳng những lão không biết thu liễm, còn lấy oán trả ơn, đi theo đám người Khưu Trạch đánh đến Thiên Diệp Tông. Đương nhiên Dương Khai sẽ không nương tay. Dương Khai đưa tay chộp một cái, chụp lấy những không gian và bí bảo dạng ngọc như ý của Lạc Tân, rồi cất vào trong tiểu huyền giới. Gió mát lạnh thấu xương, Dương Khai cầm trong tay Bách Vạn Kiếm, tay áo nhẹ bay, đằng đằng sát khí không coi ai ra gì. Vang lên một tràng tiếng hít hơi lạnh, đám người Mục Chính và Nguyễn Hồng Bác không tự chủ lùi ra sau vài bước. Mỗi người đều mang theo sắc mặt hoảng hốt, hoàn toàn sửng sốt ngây người. Nếu không tận mắt nhìn, bất kể ra sao họ đều không thể tin Lạc Tân cứ như vậy chết đi. Lạc Tân chính là cường giả đạo nguyên cảnh tầng 3, thực lực so với bọn họ đều sàng sàng như nhau. Nếu đóng một chọi một, ai cũng không có lòng tin thắng tuyệt đối hơn lão. Nhưng hiện nay vừa đối mặt đã bị Dương Khai giết chết. Đây còn là Khưu Trạch áp chế. Nếu không có Khưu Trạch áp chế, chẳng phải nói chết nhanh hơn sao? Tiểu tử này là thần thánh phương nào? Không phải là cường giả đế tôn nào ẩn giấu tu vi đến đùa giỡn bọn họ chứ? Mấy người Mục Chính đều sắc mặt khó coi, mơ hồ cảm thấy chuyến đi này theo Khưu Trạch đến Thiên Diệt Tông tìm phiền toái thì đúng là một hành động không sáng suốt. Dương Khai chỉ có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 3 đã có thể làm được trình độ này, vạn nhất để hắn tấn thăng đế tôn thì nhóm người mình đâu còn con đường sống. Trong lúc nhất thời, mấy cường giả đại tông môn đều ưu tư lo lắng. Phía bên kia, Diệp Hận đồng dạng khuôn mặt hoảng hốt nhưng vô cùng phấn chấn. Tuy rằng lão sớm từ nơi Diệp Tinh Hàm nghe nói là Dương Khai rất là cường đại, nhưng nghe nói là một chuyện, chính mắt nhìn thấy lại là chuyện khác. Diệp Thiên Tông có lẽ là được cứu rồi. Vốn là trong ánh mắt của Diệp Hận mờ tối, lần nữa lại dấy lên tia sáng, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của Diệp Tinh Hàm, yếu ớt nói: "Tinh Hàm, ánh mắt của con không sai. Lần này nếu có thể thoát khỏi kiếp nạn này, ngày sau nhất định phải đi lại nhiều hơn với Dương Thiếu. Nếu không phải Diệp Tinh Hàm cùng Đỗ Hiến là bạn thanh mai trúc mã, sớm đã tình đầu ý hợp, lão thật sự muốn gả con gái mình cho Dương Khai. Người trẻ tuổi tiền đồ sáng rực rỡ này nếu có thể gia nhập Thiên Diệt Tông, thì đối với tông môn đương nhiên là chuyện tốt." "Dạ, phụ thân." Diệp Tinh Hàm cũng đôi mắt đẹp sáng rực, tâm hồn thiếu nữ vui mừng. Mấy ngày trước ở phủ thành chủ, Dương Khai sáng lập một kỳ tích, với sức một mình áp chế nhiều cường giả không thở được, nghênh ngang mang cô dâu đi ra khỏi cửa thành. Hôm nay, tại Thiên Diệp Tông, dưới tình huống có cường giả đế tôn đến, hắn còn có thể sáng lập kỳ tích sao? Chương 2343. Dám trước mặt ta giết người. Tiểu tử, người thật càn rỡ. Khưu Trạch nổi giận phát cuồng, nghiến răng gào thét, gương mặt thẹn quá hóa giận. Ngay lúc mình đích thân ra tay áp chế Dương Khai, còn bị hắn giết chết Lạc Tân. Chuyện này nếu như đồn ra ngoài, sợ rằng mọi người đều sẽ xem hắn là con hổ giấy. Đây là trận chiến đầu tiên sau khi hắn tấn thăng đế tôn. Vốn là đến lập uy, không ngờ không được như ý muốn. Dương Khai giết Lạc Tân, chẳng khác nào tát vào mặt lão, khuất nhục bậc này, Khưu Trạch sao có thể chịu đựng được. Vừa dứt lời, Khưu Trạch rung cổ tay. Một cây trường thương màu máu liền xuất hiện trên tay. Trên cây trường thương toát ra dao động năng lượng nồng đậm, cấm chế tầng tầng lớp lớp. Vừa nhìn là biết bí bảo cấp đạo nguyên thượng phẩm. Hơn nữa, đã từng được Khưu Trạch huyết tế, tâm thần tương liên. Khưu Trạch mới tấn thăng đế tôn cảnh, trên tay cũng không có đế bảo. Bất quá, nếu như cho lão một ít thời gian, để lão có đầy đủ công phu tế luyện ôn dưỡng trường thương này, thì không hẳn Trường Thương không thể tấn thăng thành đế bảo. Chỉ tiếc lão không có thời gian. Đối phó một tên đạo nguyên cảnh, lão còn bị bức phải sử dụng bí bảo. Tuy rằng có chút không đẹp mặt, nhưng hiện nay Khư Trạch không có quản nhiều như vậy. Có trường thương nơi tay, khí thế của Khư Trạch tăng thêm một phần. Cây trường thương màu máu tương liên chặt chẽ với khí tức của lão, tâm thần tương thông, dường như hoàn toàn hòa làm một thể. Khư Trạch chợt quát một tiếng chủ động công kích, gắn đạt tới một kích Dung Khai bị mất mạng để lấy lại mặt mũi. Vô số bóng thương màu máu nổ bắn ra, như châu chấu quá cảnh đánh qua hướng của Dung Khai bên kia. Cả bầu trời lập tức trở nên đỏ sẫm như máu, sát khí lạnh lạnh cùng lực lượng cuồng bạo tràn ngập, khiến mọi người đều lộ ra sắc mặt hoảng hốt. Bách vạn kiếm của Dung Khai đúng lúc nhích động, kim ý lan tràn, bóng kiếm hiện ra. Trong miệng hắn quát to, kiếm xuất bách vạn, nhất phu đương quan. Thời khắc này hắn chắn ở giữa đám người Xích Nguyệt và Khưu Trạch, vì vậy dứt khoát không thể né tránh công kích của Khưu Trạch. Nếu hắn tránh ra, nhất định đám người Xích Nguyệt sẽ bị bóng thương bao phủ. Khưu Trạch ra tay lần này chẳng những có hiểm nghi đánh lén, còn lợi dụng xảo diệu Dung Khai quan tâm tới đám người Xích Nguyệt, không thể bảo là không hèn hạ. Nếu là đạo nguyên cảnh tầng 3 bình thường, hoàn toàn không có sức ngăn, dưới một chiêu này nhất định sẽ bị đánh chết đến cặn bã cũng không còn. Nhưng mà Dung Khai cầm trong tay đế bảo, thi triển ra tuyệt chiêu phòng ngự là có thể hóa giải lực lượng của Khưu Trạch. Bóng thương kiếm ảnh va chạm nhau, năng lượng cuồn cuộn cuốn ra bốn phía, hư không chấn động, thiên địa vỡ nát. Khưu Trạch đột nhiên biến sắc, lùi ra sau một bước, rung chuyển trường thương, chấn cho những luồng nguyệt nhận ẩn nấp theo bóng kiếm thành phấn vụn. Mà phía đối diện, tuy rằng Dung Khai không nhúc nhích, nhưng kèm theo mấy tiếng suy suy nhỏ, trên người lại bắn ra tia máu khắp nơi. Lần này giao phong, hiển nhiên hắn ăn một chút thù thiệt. Khưu Trạch dù gì cũng là một đế tôn, Dung Khai có thể chống lại một chiêu đã là thể hiện thực lực cường đại. Nếu còn thật sự lông tóc không tổn hao thì quá là kinh khủng rồi. Tiểu tử, dám ám toán ta sao, đồ hèn hạ. Khưu Trạch trong lòng kinh hãi, ngoài mặt thản nhiên không đổi sắc. Vừa rồi ra tay quá mức cấp bách, lão không thấy rõ nguyệt nhận hình dáng ra sao, chỉ biết một kích kia rất là quỷ bí. Dương Khai biểu môi nói, lão thất phu, người nói lời này không cảm thấy mất mặt hay là sao? Khưu Trạch tự nhiên biết Dương Khai có ý gì, nhưng mà không có ý tranh cãi. Trường thương xoay một vòng, lại một tuyệt chiêu bắn ra, làm vỡ nát trời cao, đánh úp thẳng tới trước mặt của Dương Khai. Dung Khai giận dữ, lão thất phu này là nhìn đúng mình không thể nào tùy ý tránh né, cho nên từng chiêu tàn nhẫn muốn ép mình đụng thẳng với lão ta. Nếu sau lưng không có đám người Xích Nguyệt, Dung Khai cũng không đến mức bị động như vậy, nhưng hắn cũng không thể nào không để ý đến an toàn của đám người Xích Nguyệt. Cục diện này chẳng những Dung Khai biết, mà những người khác cũng đều rõ. Đám người Nguyễn Hồng Bác đều lộ ra ngượng ngùng, thầm cảm thấy Khưu Trạch không hề có chút phong phạm của cường giả đế tôn. Quả thật chính là một tên lưu manh, vô lại. Nhưng mà hôm nay, mọi người đều như châu chấu cột chung trên một dây thừng. Bọn họ dù trong lòng hiểu rõ, nhưng mà không dám nói gì. Cho lão ba loại màu sắc là có thể mở ra tiệm nhuộm sao? Lão chó nhà ngươi còn biết mặt mũi hay là không? Dương Khai nổi giận quát, thúc giục nguyên lực rót vào bách vạn kiếm, rồi vung kiếm lên đón đỡ. Nơi kiếm phong đi qua, bóng thương đều bị phá tan, trong nháy mắt sụp đổ. Lần này Khưu Trạch thật sự biến sắc, đối phương chỉ là một đạo nguyên cảnh tầng 3 mà có thể liều mạng lực lượng ngang nhau cùng với mình. Nếu như hắn không có cố kỵ đồng bạn đằng sau, thì chẳng phải là mình hoàn toàn không phải đối thủ của hắn ư. Sau khi phá tan công kích của Khưu Trạch, Dương Khai không có dừng lại một chút nào, liền con ngón tay bắn ra mười mấy đạo nguyệt nhận gào thét bay đi. Khưu Trạch giật giật mi mắt, lần này rốt cuộc lão cũng cảm nhận rõ ràng, từng đạo công kích năng lượng đen như mực, giống như loan đao. Bên trong lại ẩn chứa lực lượng không gian nồng nặc, lan tràn ra, khi ẩn khi hiện, làm cho lão căn bản không thể nắm được quỹ tích công kích của những nguyệt nhận này. Là pháp tắc không gian. Khưu Trạch kinh hãi kêu, thân thể chấn động. Đế ý ầm ầm tràn ra, tạo thành một đế vực bao trùm phạm vi 10 trượng bốn phía thân mình. Đế vực hiện ra, rốt cuộc lão phân biệt được phương hướng tập kích của những nguyệt nhận này. Trường thương không ngừng đâm ra, phá tan từng đạo nguyệt nhận. Trong thoáng chốc, toàn thân của Khưu Trạch tràn đầy mồ hôi, sắc mặt kinh hãi. Thời điểm Dương Khai biểu hiện ra chiến lực phi phàm, lão không kinh hoàng, thậm chí khi hắn liệu mạng lực lượng ngang nhau, lão cũng chỉ cho rằng Dương Khai là một nhân tài có thể bồi dưỡng. Nhưng ngay khi lão nhận ra Dương Khai tinh thông lực lượng pháp tắc không gian, lão liền có cảm giác bất ổn. Pháp tắc không gian là bàn môn quỷ dị biết bao. Người bình thường đừng nói là nhập môn, dù là cảm ngộ đều cảm ngộ không được mảy may. Chuyện này không hề liên quan đến tu vi thực lực. Tình giới có không ít người cường giả đế tôn, nhưng mà chân chính hiểu được pháp tắc không gian thì lại có mấy người. Nhưng mà thanh niên trước mặt này có thể dùng pháp tắc không gian để đối địch, tùy ý bắn ra không gian nhận. Điều này nói rõ lên điều gì? Nói rõ rằng, trình độ về lực lượng không gian của người ta đã đạt tới đăng phong tạo cực. Một người như vậy khẳng định là tiền đồ sáng rực. Nếu có thời gian, nhất định sẽ thành một nhân vật lớn. Chờ hắn tu luyện thành, chẳng phải là mình chết chắc sao? Vừa nghĩ đến đây, Khưu Trạch đâu còn lòng lập uy. Trong đầu không ngừng hiện ra bốn chữ, nhổ cỏ tận gốc. Lão liền quát. Còn thất thần cái gì? Còn không mau ra tay. Lão vừa quát, mọi người mới kịp phản ứng. Bọn họ đến đây là tìm Thiên Diệp Tông gây phiền toái, cũng không phải là đến xem trò vui. Hơn nữa trước đã giết chết bao nhiêu là đệ tử của Thiên Diệp Tông như vậy. Nếu không thừa dịp này đuổi tận giết tuyệt, một khi Thiên Diệp Tông có thời gian thở dốc, làm không xong thì tro tàn lại cháy. Khưu công chủ, ta tới trợ giúp ngài. Vang lên một tiếng quát, một bóng người vọt ra. Nhưng để cho mọi người ngoài ý liệu, là người thứ nhất hưởng ứng hiệu triệu của Khưu Trạch, không phải là Nguyễn Hồng Bác, cũng không phải là Mục Chính, mà là Thạch Thương Anh của Thiên Diệp Tông. Hắn phóng ra với bộ dáng đại hận thâm cừu với Thiên Diệp Tông, dường như hận không thể nào giết chết đám người Dương Khai ngay tức thì. Lúc lên tiếng nói, lão cũng tế ra bí bảo, nguyên lực tuôn ra công kích tới phía của Dương Khai. Thạch Thương Anh đều hành động, đám người Mục Chính Nguyễn Hồng Bác sao có thể đứng yên. Chỉ hơi chần chừ một chút, liền rô rít cắn răng vọt tới. Chỉ một thoáng, hào quang của mười mấy bí bảo cùng bí thuật thuộc loại đạo nguyên cảnh tầng 3 đã bao phủ tới hướng của Dương Khai. Dương Khai tuy rằng rất cao thâm, sau khi tấn thăng thực lực tăng vọt, có thể đấu với Khưu Trạch mà không rơi xuống hạ phong. Nhưng lập tức ào lên nhiều người như vậy, tự nhiên là hai quyền khó địch bốn tay, lập tức bị vây khốn, tiến thối không được, cực kỳ nguy hiểm. Chỉ trong thời gian mấy hô hấp ngắn ngủi, liền cả người máu tươi dầm dề, chật vật không chịu được. Mà lúc Dương Khai bị mọi người vây khốn, các võ giả của Thiên Chiếu Cung, Bạch Vân Lâu và Thiên Cực Điện đều ào ào chạy vòng qua khoảnh chiến trường này, phóng vọt đến chỗ đám người Xích Nguyệt. Hoa Thanh Ti vừa thấy, lập tức gương mặt xinh đẹp phát lạnh, trầm giọng nói. Diệp cô nương, dẫn bọn họ lui vào bí cảnh đi. Vậy, còn cô? Hoa Thanh Ti liếc nhìn Lưu Viêm còn khoanh chân ngồi dưới đất không nhúc nhích thì nói. Ta phải ở lại nơi này. Lưu Viêm cũng không biết đang làm trò gì, từ khi ngồi xuống cho tới giờ cũng không hề có động tĩnh, đương nhiên Hoa Thanh Ti phải ở lại bảo vệ nàng. Nhưng mà Hoa Thanh Ti không ngờ, nghe nàng khuyên bảo như vậy, Diệp Tinh Hàm lại lắc đầu. Đây là thời điểm sống còn của Thiên Diệp Tông ta, chúng ta làm sao có thể chạy trốn? Diệp Hận cũng gật đầu. Không sai, Dương Thiếu thân là một ngoại nhân mà có thể đích thân giải nạn cho Thiên Diệp Tông. Diệp Mỗ là tông chủ của Thiên Diệp Tông, sao có thể rút lui? Dù là năm bước đổ máu, lão phu cũng tuyệt không đi. Lời này vừa ra, những người khác cũng đều rối rít gật đầu, một bộ dáng không hề quan tâm đến sống chết. Ai, các ngươi thật là... Hoa Thanh Ti cấp bách dậm chân, nhưng khi nhìn lên, thấy vẻ kiên nghị trên mặt của đám người Diệp Hận, liền biết mình có khuyên bảo cũng là vô dụng, đành quay đầu nhìn mấy người Xích Nguyệt. Xích Nguyệt hé miệng cười. Nhiều người, nhiều thêm một phần lực lượng. Vị tỷ tỷ này cũng không cần khuyên chúng ta. Thật vất vả mới đoàn tụ cùng Dương tiểu tử. Nếu như là cách xa, sợ rằng sẽ không được gặp hắn. Ôi trời ơi! Hoa Thanh Ti thở dài một tiếng. Biết nói gì cũng là vô dụng rồi. Vậy thì mọi người hãy cẩn thận. Trong lúc mọi người nói chuyện, chỗ này đã bị vô số võ giả bao vây trong ngoài ba tầng. chỉ không biết là các võ giả kiên kỵ điều gì, cũng không ai dám trước tiên ra tay mà đứng nhìn cảnh giác. Đúng lúc này, Dương Khai bên kia bỗng nhiên truyền đến một tiếng rống phẫn nộ. Dường như Dương Khai thật sự nổi điên rồi. Ngay sau đó, một đoàn hào quang chói mắt lóe lên, lập tức cắn nuốt cả nơi Dương Khai đang đứng. Hơn 20 đạo nguyên cảnh tầng 3, cộng thêm một vị đế tôn cảnh liên thủ công kích. Dương Khai sao có thể cứng rắn chống đỡ? Nguy cơ trước mặt, hắn chỉ có thể thuấn di đi ra, lập tức xuất hiện trước mặt đám người Hoa Thanh Ti. Hắn hiện thân không có dấu hiệu báo trước, cũng làm cho các võ giả các đại tông môn vây quanh chỗ này phải hoảng hốt, rồi rít lùi ra sau. Dương Khai chính là có thể so chiêu ngang sức cùng với Khưu Trạch. Chuyện giết chết Lạc Tân cũng là vừa đối mặt, bọn họ làm sao có thể không kiên kỵ. Trong nháy mắt, mọi người tại chỗ bình đài trận cơ liền trống ra một phạm vi lớn. Lời đồn quả là không sai, tinh thông lực lượng không gian đúng là một chuyện tốt. Từ vòng ngoài truyền đến giọng nói hâm mộ ghen tị của Khưu Trạch. Ngay sau đó, đám người chủ động tách ra. Với Khưu Trạch cầm đầu, mười mấy vị đạo nguyên cảnh tầng 3 bước tới, đứng ngoài mười mấy trượng trước mặt của đám người Dương Khai. Dương Khai biểu môi, trên mặt đầy cuồng ngạo. Tuy rằng không địch nổi nhiều cường giả liên thủ, nhưng những người này nếu muốn giết chết hắn thì không có khả năng. Hơn nữa, giờ này hắn đã lui trở lại bình đài trận cơ. Có thể nói là có thể tiến, có thể lui, căn bản không có nửa điểm e ngại. Cùng lắm thì trực tiếp kích hoạt pháp trận không gian, mang đám người Xích Nguyệt quay trở lại bí cảnh là được. Hướng chi, lá bài tẩy của hắn còn chưa có dùng hết. Trước đó bó tay bó chân, chỉ là vì sợ ném chuột vỡ đồ. Hiện nay về lại chỗ này rồi thì không còn băn khoăn. Chương 2344. Tiểu tử, người tinh thông lực lượng không gian, quả thật bổn tọa không có nắm chắc lưu lại người được. Khưu Trạch sắc mặt âm trầm nhìn Dương Khai nói. Trước đấu với nhau một phen, lão đã nhận ra thực lực của Dương Khai vốn không kém lão, thậm chí có thể nói còn cao hơn lão một chút. Hơn nữa đối phương còn tinh thông lực lượng không gian, quả thật là Khưu Trạch không có mảy may nắm chắc lưu Dương Khai lại được. Nói cách khác, Dương Khai muốn tùy thời đều có thể đi. Khưu Trạch cho dù không phục cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhưng mà trên thực tế Dương Khai không đi, bởi vì hắn còn quá nhiều bằng hữu ở chỗ này, không có khả năng một mình chạy thoát. Cho nên Khưu Trạch không hoảng hốt, chỉ là cười âm trầm nói. Nếu người đi, bổn tọa không ngăn ngươi. Bất quá những người này. Lão không nói nhiều, nhưng trong miệng ý uy hiếp lại rất rõ ràng. Lão chó Khưu Trạch, người đúng là không biết xấu hổ. Diệp Hận giận dữ quát. Khưu Trạch thờ ơ, chỉ nhìn Dương Khai nói. Tiểu tử, chính ngươi suy nghĩ cho kỹ đi. Là tự mình chạy thoát, hay là lưu lại đồng cam cộng khổ cùng với đám người này? Mặc dù hỏi như vậy, nhưng đúng là lão sợ Dương Khai không quan tâm đến sống chết của những người này, một thân một mình chạy trốn. Nếu đúng như vậy, thì ngày sau sợ rằng lão phải luôn sống trong lo lắng đề phòng. Dương Khai chỉ là đạo nguyên cảnh tầng 3 đã có thực lực cường đại như vậy. Một khi hắn tấn thăng đế vị, Thiên Chiếu Cung sao có thể chống lại được? Địch nhân như vậy hoặc là không chọc, hoặc là trực tiếp nhổ cỏ tận gốc. Nếu không, nhất định vô cùng tai họa về sau. Khưu Trạch đang đánh bạc Dương Khai sẽ quản tới những người này. Hơn nữa, lão nắm chắc rất lớn, Dương Khai sẽ không chạy trốn một mình. Chỉ cần hắn không chạy trốn thì hết thảy đều dễ tính. Thủ hạ mình nhiều cường giả như vậy, còn sợ không giết chết hắn hay sao? Hôm nay, cho dù bỏ ra một chút giá cao, cũng nhất thiết phải chém chết Dương Khai tại đây. Đám người Nguyễn Hồng Bác rõ ràng đều nghĩ giống như Khưu Trạch, cho nên tuy rằng mỗi người sắc mặt khó coi, nhưng không ai lùi bước. Ánh mắt nhìn Dương Khai bắt đầu nổi lên sát niệm. Dương Khai đứng trên bình đài trận cơ, nhìn quanh bốn phía một vòng, dường như đang ghi nhớ ở trong lòng mỗi người làm khó hắn tại đây. Phàm là võ giả bị ánh mắt của hắn nhìn qua, không ai không biến sắc, rồi rít đưa mắt nhìn sang một bên, cực kỳ kinh sợ. Rất tốt. Đây chính là các người ép ta. Hy vọng các người đừng hối hận. Dương Khai cười gằn một tiếng, trên tay bỗng nhiên xuất hiện một bí bảo có dạng vòng tay. Trên vòng tay kia toát ra dao động năng lượng cực kỳ nồng đậm. Nếu chỉ là vậy thì thôi đi, mấu chốt là ngay trong nháy mắt, vòng tay xuất hiện tràn ra từng tia đế vận cùng đế ý rõ ràng. Là đế bảo. Khưu Trạch mi mắt co giật, trong mắt lộ ra tia sáng cực nóng. Những người khác cũng đều dáng vẻ không dám tin, mỗi người trợn to mắt. Bách vạn kiếm trên tay của Dương Khai khẳng định là đế bảo không thể nghi ngờ. Điều này bọn họ đã lĩnh giáo sâu sắc. Một vài giả đạo nguyên cảnh có thể có một kiện đế bảo, đã đủ chấn động rồi. Vậy mà hắn còn có một kiện khác. Tiểu tử này rốt cuộc lai lịch gì? Trên tay thế nào lại có nhiều đế bảo như vậy? Khưu Trạch trong lòng vô cùng hoảng hốt, đồng thời con người phát đỏ. Nghĩ đến mình thật vất vả tấn thăng đế tôn cảnh cũng không có đế bảo để dùng. Dương Khai chỉ là một đạo nguyên cảnh, không ngờ lập tức lấy ra hai kiện đế bảo. Điều này sao có thể không làm cho hắn hâm mộ ghen tị cùng với căm hận chứ? Giờ khắc này, Khưu Trạch ngay cả suy đoán sau lưng Dương Khai rốt cuộc có thế lực lớn gì đều lười suy nghĩ. Chỉ muốn mau mau giết chết Dương Khai, đoạt lấy hai kiện đế bảo này rồi tính sau. Với tu vi của lão hiện nay, nếu có hai kiện đế bảo này, nhất định thực lực sẽ tăng vọt. Động thủ! Khưu Trạch nổi giận quát to hiệu lệnh. Là người thứ nhất vọt vào tới Dương Khai. Những người khác cũng như vậy, không dám chậm trễ, rối rít phóng vọt theo. Đám người Diệp Hận biến sắc, mỗi người mặt xám như tro tàn. Cảm thấy lần này sợ là chạy trời không khỏi nắng. Ngay cả Hoa Thanh Ti gương mặt xinh đẹp cũng là ngưng trọng. Bất quá Dương Khai không có đưa bọn họ lui vào bí cảnh. Hoa Thanh Ti biết nhất định là Dương Khai có quyết định của chính mình, cho nên đôi mắt đẹp chăm chú nhìn vào hắn. Nàng muốn nhìn xem Dương Khai còn có đòn sát thủ gì, có thể ngăn cản công kích của nhiều cường giả như vậy. Chỉ thấy Dương Khai đưa tay vỗ lên trên vòng tay. Ngay sau đó, một đám vật gì màu đen bỗng nhiên từ bên trong vòng tay bay ra. Tiếng o o liên miên bất tuyệt, thật giống như trên vòng tay mở ra một chỗ hổng vô hình. Vô số dị vật màu đen được thả ra ngoài. Trong nháy mắt, vốn phí bình đài trận cơ liền bị màu đen bao phủ vây quanh kín mít. Là trùng sao? Hoa Thanh Tì cả kinh kêu, rốt cuộc nàng cũng thấy rõ những vật màu đen này là gì. Rõ ràng là những con trùng màu đen ước chừng to bằng hạt gạo, số lượng đếm không xuể. Tụ thành một đám mây trùng, hóa thành màn phòng hộ vây bọn họ ở giữa. Hoa Thanh Tì từ trên thân những con trùng này cảm nhận rõ ràng một tia khí tức làm cho nàng rất không thoải mái. Khí tức này rất là tương tự với khí tức của cự ma thượng cổ ngày đó nàng đã gặp ở ngoài Phong Lâm Thành. Phát hiện này khiến Hoa Thanh Tì hoảng hốt. Làm sao nàng không biết những con trùng này có điều cổ quái? Không quản chúng rốt cuộc là gì, mà có thể có khí tức của ma khí thượng cổ, thì khẳng định không phải là thứ dễ trêu chọc. Đám mây trùng hiện ra một mảnh o o, biến thành tượng đồng vách sắt chung quanh bình đài trận cơ. Đám người Khưu Trạch đồng loạt ra chiêu, các loại bí thuật bí bảo công kích đánh vào trên đám mây trùng, đánh cho vô số hắc trùng đầu óc choáng váng rớt xuống đất. Khưu Trạch đang sắc mặt ngưng trọng lập tức giãn ra. Lão vốn đang đề phòng Dương Khai, e sợ hắn thi triển ra thủ đoạn gì khủng khiếp. Nhưng vừa thấy những con trùng cổ quái này lại không chịu nổi một kích. Trái tim của lão lập tức buông lỏng, cảm thấy Dương Khai hẳn là có chút sức cùng lực kiệt. Khưu Trạch mừng rỡ trong lòng, đang định thi triển tiếp tuyệt chiêu phá tan màn phòng hộ của đám mây trùng. Bất chợt theo bản năng, cảm giác có điều không đúng. Lão vội vàng cúi đầu nhìn số trùng trên đất, chỉ cảm thấy những con trùng bị quét rơi trên mặt đất kia. Không ngờ mỗi một con đều lông tóc không tổn hao, chỉ nhẹ nhàng rung cánh liền sinh long hoặc hổ. Không chỉ như vậy, dường như bởi vì bị công kích, những con trùng đen này đều tản ra khí tức cuồng bạo ác liệt, bay tới cắn vỏ giả ở gần bên. Đây là thứ quỷ gì? Khưu Trạch máy động trong lòng. Còn không chờ lão suy nghĩ minh bạch, một con trùng đen như mực bay ào đến trên mình lão. Ngay sau đó, Khưu Trạch bỗng nhiên cảm giác thức hải của mình tê rần, tự hồ bị thứ gì chích cho một phát. Chỉ một thoáng như vậy, lão hoảng sợ phát hiện ra thần thức của mình đã thiếu một góc. Con trùng đen này có thể cắn nuốt thần niệm của mình ư? Khưu Trạch mất hồn mất vía, lập tức mồ hôi lạnh nhỏ giọt. Lão thấy rõ, con trùng này rõ ràng là nhào tới trên cánh tay mình, còn cách mấy lớp áo, cho dù bị cắn cũng chỉ có khả năng cắn trên tay mình. Nhưng vì sao cánh tay không đau, ngược lại, thần thức thì thiếu một góc. Ngay trong khoảnh khắc lão chần chừ, thức hải hơi tê rần một cái, thần thức lần nữa ít đi một chút. Những con trùng đen này thật là cổ quái à. Khư Trạch đâu còn dám xem thường. Nếu mình không quản cứ để cho nó cắn mình tiếp, chẳng phải là thần thức sẽ bị nó cắn nuốt sạch hay sao? Đến lúc đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dưới sự kinh hãi, lão chấn động nguyên lực, đế vực đánh ra, trực tiếp đánh bay trùng đen ra ngoài. Nhưng khiến lão không dám tin. Mặc dù như vậy, nhưng mà con trùng đen kia không chết, ngược lại bám riết không tha cứ ập đến phía mình, là bị đế vực ngăn chặn bên ngoài, không thể nào nhích lại gần mảy may. À một tiếng. Một tiếng hét thảm xé nát bầu trời. Ngay sau đó nối tiếp là vô số tiếng hét thảm. Những tiếng thét kia cực kỳ thê lương, dường như đang chịu đựng sự hành hạ tàn khốc nhất trên thế gian. Khư Trạch quay đầu, trái tim dường như bị dội một chậu nước lạnh, lập tức lạnh toát người. Chỉ thấy võ giả của các đại tông môn bao gồm Thiên Chiếu Cung, thời khắc này tất cả đều bị những con trùng đen bao vây lớp lớp. Các võ giả đạo nguyên cảnh tầng 3 cùng đạo nguyên cảnh tầng 2 còn tốt một chút, thực lực hùng hậu. Tuy rằng chật vật, nhưng cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Còn những võ giả đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất cùng hư vương cảnh thì rất là thê thảm. Khi đám trùng đen ào tới, bọn họ căn bản không thể nào né tránh. Rất nhiều người thoáng một cái bị đám trùng đen bao trùm, cũng không thấy được bóng người. Chỉ trong thời gian ngắn, những võ giả bị trùng đen này bao phủ, liền hoàn toàn mất tiếng hô hấp. Chờ đến lúc đám mây trùng tản đi, mỗi người đều nằm trên đất không nhúc nhích. Thân thể của họ không có mảy may hủy hại. Những ánh mắt hoảng sợ vô hồn của họ lại nói rõ chuyện tao ngộ vô cùng khủng khiếp của họ trước khi chết. Khư Trạch làm sao không biết những võ giả này đều bị những con trùng đen cắn nuốt hết thần hồn mà chết đi. Chính lão đã phải gặp công kích như vậy. Nếu không nhờ thực lực đủ mạnh, hiện nay khẳng định lão cũng nằm trên đất. Các võ giả nối tiếp ngã gục, vùng vẫy nhẹ nhẹ, nhưng không một người nào thoát khỏi vận rủi bị mất mạng. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi năm hô hấp, võ giả của các đại tông môn liền chết hơn phân nửa. Đây quả thực là một trường giết chóc, một cuộc tàn sát đơn phương duyệt tuyệt nhân tính. Đừng nói là đám người Nguyễn Hồng Bác phát lạnh người, cho dù Dương Khai là kẻ đầu têu làm chuyện xấu khi nhìn thấy một màn này, cũng phải lộ ra kinh sợ. Từ khi hoàn toàn thu phục về hồn trùng cho tới nay, đây là lần đầu tiên hắn dùng để đối địch. Mặc dù biết về hồn trùng có thể phát huy ra tác dụng không nhỏ, nhưng hắn hoàn toàn không ngờ tới sau khi số lượng phệ hồn trùng đạt đến trình độ nhất định lại cường đại như vậy. Cục diện mang tới trước mắt này lập tức khiến cho hắn ngẩn người ngay tại chỗ. Bên trong nô trùng trạc vẫn còn có phệ hồn trùng bay ra cuồn cuộn không ngớt. Đợi cho tới lúc một con phệ hồn trùng cuối bay ra nô trùng trạc, số lượng phệ hồn trùng bên trong sân cốc lúc này đâu chỉ có hơn triệu. Từng đám mây trùng đen nhánh một mảnh vây quanh bên cạnh các võ giả bị hành hạ đau khổ trong lúc còn sống kia, tùy thời gặm nuốt. Bất kể những võ giả này tế ra bí bảo phòng hộ loại nào, đều không thể nào ngăn phệ hồn trùng cắn nuốt. Thậm chí, ngay cả nguyên lực trong cơ thể, hiện nay cũng có thể trở thành thức ăn ngon của chúng, ăn đến không từ chối. Càng ngày, càng nhiều võ giả ngã lăn trên đất. Các võ giả hư vương cảnh, đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất đã sớm chết sạch. Dưới vây công của đám mây phệ hồn trùng, những võ giả thực lực hơi yếu này căn bản không có lực trả đòn. Từ từ, các võ giả đạo nguyên cảnh tầng 2 cũng không kiên trì nổi. Nguyên lực cùng thần niệm bản thân bị phệ hồn trùng từng miếng nuốt lấy. Tuy rằng thân thể không có nửa điểm tổn thương, nhưng mà vẫn như trước, không thể thoát khỏi cái chết. Cố tình, bọn họ dùng hết toàn lực, cũng không thể giết chết cho dù là một con phệ hồn trùng. Sau khi phệ hồn trùng tiến hóa, dường như sinh mệnh lực vô cùng ngoan cường, ngay cả thỉnh thoảng bị các võ giả kia đánh ngất đi, cũng rất nhanh sẽ tỉnh lại, lần nữa gia nhập chiến đấu. Đám người Diệp Hận nhìn thấy mà ngây người, đám người Hoa Thanh Ti cũng nhìn thấy mà ngẩn người. Từng người đứng trên bình đài trận cơ, nhìn cuộc tàn sát cực kỳ tàn nhẫn, diệt tuyệt nhân tính, bọn họ tâm tình cực kỳ phức tạp. Trước đó đám người kia còn dự võ Dương Oai, nhưng không ngờ chỉ trong chốc lát lại là những thi thể lạnh như băng. Một câu thiên đạo vô thường sao có thể hình dung. Chương 2345. Dương Khai tế ra nô trùng trạc, thả ra phệ hồn trùng, trước sau chỉ trong thời gian 30 hô hấp. Võ giả của các đại tông môn đến gây hấn hắn đã chết hơn 7 thành, thậm chí còn có mấy võ giả đạo nguyên cảnh tầng 3 không thể nào thoát khỏi kiếp nạn này. Sức chiến đấu của phệ hồn trùng cường đại như vậy, ngoài ý liệu của Dương Khai, có thể tưởng tượng nếu cho thêm một ít thời gian, sợ rằng ngay cả đế tôn như Khưu Trạch đều bị phệ hồn trùng giết chết. Đám người Nguyễn Hồng Bác đã hoảng sợ vỡ mật, chuyến này đi theo Khưu Trạch đến vốn là muốn báo thù rửa hận cho mấy người Kha Thiên chết đi. Nhưng mà không ngờ thù còn chưa báo, ngược lại bên ta gặp phải tổn thất lớn lao. Lần này đã tổn thương đến căn cơ của Thiên Cực Điện. Người hắn mang tới đều là tinh nhuệ của Thiên Cực Điện. Các tông môn khác cũng đều như vậy, mỗi nhà đều tổn thất to lớn. Đến thời điểm này, hắn hối hận đã đến Thiên Diệp Tông. Nếu không tới Thiên Diệp Tông thì đâu có phát sinh chuyện này. Hắn hoàn toàn có thể ôm hai nữ đệ tử xinh đẹp Phong Hoa Tuyết Nguyệt kia, cùng chén, nghe ca, xem múa. Mắt thấy những võ giả quen thuộc hoặc là chưa quen thuộc ngã lăn bên cạnh mình, mà Khưu Trạch không có cách nào ngăn cơn sóng dữ, Nguyễn Hồng Bác cũng không kiên trì nổi. Giờ này, với cục diện này, có giữ lại chỉ là một con đường chết. Hắn dùng hết sức thúc giục nguyên lực, chấn ra phệ hồn trùng vây quanh mình, rồi gào to. Đi! Vừa dứt lời, hắn dẫn đầu phóng vọt tới hướng ngoài sơn cốc. Những người khác nào còn dám chậm trễ? Đồ Rít thi triển thần pháp bay theo ra. Bây giờ còn muốn đi sao? Chậm rồi, toàn bộ lưu lại cho ta. Bỗng nhiên vang lên một thanh âm thanh thúy. Trên bình đài trận cơ, Lưu Vi một mực nhắm đôi mắt đẹp ngồi bất động, bất chợt mở hai mắt. Trong đôi mắt trong suốt như bảo thạch, chứa đầy sát khí. Từ lúc bắt đầu cuộc chiến, Lưu Vi một mực ngồi khoanh chân ở chỗ này không nhúc nhích. Không người nào biết nàng đang làm gì. Cho dù là Dương Khai cũng không biết. Thời khắc này thấy nàng bỗng nhiên có động tác, đương nhiên rất tò mò nhìn nàng. Chỉ thấy hai bàn tay nhỏ bé của Lưu Viêm bỗng nhiên bấm quyết, trong miệng khẽ kêu lên giòn tan. Thanh Long! Ấn ký kết xong, nàng trực tiếp đánh lên một phía của đỉnh núi. Ngọn núi kia có hình dáng cực kỳ cổ quái, thoạt nhìn giống như một con rồng nằm phủ phục. Mà theo ấn ký chộp vào, ngọn núi kia bỗng nhiên lại ngâm lên một tiếng. Ngay sau đó từ bên trong ngọn núi bỗng nhiên tràn ra một khí tức cường đại. Cùng lúc này ngọn núi yên lặng mấy vạn năm dường như được trao cho sinh mệnh. Trên núi cỏ cây lắc lư, đá vỡ băng nứt. Ngay chỗ đầu rồng trên ngọn núi, hai con mắt thật to bỗng nhiên mở, chứa long uy vô thượng. Ngọn núi lập tức phóng lên cao, kèm theo đá vụn không ngừng rơi xuống. Một con quái vật lớn sáng xanh rạng rỡ, dài đến trăm trượng bỗng nhiên vắt ngang giữa bầu trời. Quái vật lớn này lắc đầu quẫy đuôi, khí thế hùng vĩ, khiến mọi người đều sững sờ ngay tại chỗ. Long uy đè xuống, mỗi người đều sinh ra cảm giác mình thật nhỏ bé. Cảm giác mình ở trước mặt con thanh long này dường như chỉ là một con kiến nhỏ bé không đáng kể. Chân long! Hoa Thanh Ti chớp chớp đôi mắt đẹp, không dám tin nhìn một màn ngay trước mặt này. Hoàn toàn không thể tin được, dưới một ngọn núi ở Thiên Diệp Tông lại ẩn giấu một con chân long. Bất quá rất nhanh, nàng liền phát hiện ra điều không đúng. Chân long này không có mảy may khí tức sinh mệnh, tuy rằng long uy vô cùng nồng đậm rõ ràng, nhưng khẳng định không phải là vật còn sống. Thiên Khôi! Diệp Hận sửng sốt ngây người, hai mắt tròn to, kinh ngạc nhìn thanh long vắt ngang trời. Chỉ thoáng cái nước mắt già nua tuôn rơi, lão giang hai tay về hư không. Dường như muốn nắm lấy thanh long trên tay. Lão nghẹn ngào không ngừng thất thanh nói. Đây là Thiên Khôi. Phụ thân, đây là Thiên Khôi thiên cấp của Thiên Diệp Tông ta. Diệp Hàm lập tức hiểu ra lời nói của Diệp Hận có ý gì. Tâm hồn thiếu nữ vô cùng rung động. Thiên Diệp Tông có nhiều công pháp cùng bí thuật thất truyền mấy vạn năm. Đào khôi lỗi xuống dốc không phanh. Đừng nói khôi lỗi thiên cấp, cho dù là những khôi lỗi địa cấp trên quảng trường, Thiên Diệp Tông cũng không một ai có thể sử dụng. Về phần Thiên Khôi, ngay cả Diệp Tinh Hàm cũng không biết bị ẩn giấu ở địa phương nào. Điểm này cho tới bây giờ, phụ thân Diệp Hận chưa hề nói với nàng. Thì ra, Thiên Khôi vẫn luôn trước mi mắt mình. Diệp Tinh Hàm đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn những ngọn núi hoặc xa hoặc gần, hình thù cổ quái, lớn nhỏ không đồng đều kia. Thì ra, tất cả những ngọn núi này đều là chỗ ẩn giấu Thiên Khôi. Mấy vạn năm gió thổi phơi nắng dầm sương, mấy vạn năm bụi bặm bao trùm, tất cả chúng đều bị che giấu, lẳng lặng ngủ say ở dưới những ngọn núi này. Giờ này thời gian cách mấy vạn dặm, rốt cuộc cũng có một khối thiên khôi thức tỉnh, bay lên tận trời, hiển lộ thân mình to lớn. Đây là chuyện khó tin cỡ nào. Hơn nữa, người làm thức tỉnh và sử dụng khôi lỗi thiên cấp này còn không phải người của Thiên Diệp Tông, mà là một tiểu nha đầu 7-8 tuổi chưa từng thấy qua. Diệp Hận nhìn xem Thanh Long trên không trung, lại nhìn qua Lưu Viêm, trong đôi mắt già nua tràn đầy lửa nóng. Lão không biết tiểu nha đầu này làm sao có thể khởi động thiên khôi, nhưng lão biết đối phương là cùng đi theo Dương Khai tới. Nói cách khác, Dương Khai hẳn là tìm được những công pháp cùng bí thuật thất truyền của Thiên Diệp Tông. Thiên Diệp Tông thật sự được cứu rồi. Dương Khai nhướng mày, hơi suy nghĩ một chút, liền mơ hồ hiểu được vì sao Lưu Viêm có thể sử dụng khôi lỗi thiên cấp. Cái này có lẽ là quan hệ với thân thể linh khôi của nàng hiện nay. Có lẽ trong thân thể linh khôi của nàng vốn đã có dự pháp sử dụng thiên khôi. Không trách, nàng bảo mình cố trì hoãn một thời gian, nói còn lại cứ giao cho nàng, thì ra là thế này. Ngay cả khôi lỗi thiên cấp, Lưu Viêm đều có thể khởi động. Quả thật, đủ để quét ngang chỗ này. Mặc dù khôi lỗi thiên cấp ngủ say vô số năm tháng, nhưng mà Dương Khai có thể cảm nhận được thực lực đế tôn của nó, mà còn không phải là đế tôn bình thường. Trong thiên khôi Thanh Long phát ra khí tức mạnh mẽ, không kém chút nào so với thiên khôi trong bí cảnh của Thiên Diệp Tông. Trong Thiên Diệp Tông, các đệ tử trốn đi hoặc là bị thương kia đột nhiên phát ra tiếng reo hò, trong chốc lát truyền đi khắp nơi. Mặc dù không có người nào nói cho họ biết, nhưng bọn họ vẫn có thể nhận ra đây là khôi lỗi thiên cấp của tông môn. Đệ tử với tông môn mà kiêu ngạo, tông môn với đệ tử mà vinh quang. Qua thời gian mấy vạn năm, thiên khôi lần nữa hiện thế. Đây là điềm báo Thiên Diệp Tông lần nữa hưng thịnh. Mỗi một đệ tử Thiên Diệp Tông, nỗi lòng đều cuồn cuộn, kích động khó có thể tự chủ. Mà bên kia, Thạch Thương Anh đang hoảng hốt chạy thoát hướng ra ngoài, lại là trợn tròn mắt. Sâu trong nội tâm hắn vô cùng hối hận, thiếu chút nữa hộc máu. Hắn là lãnh tụ phái cấp tiến của Thiên Diệp Tông, luôn cảm thấy tông môn không nên bảo thủ, cố giữ đạo khôi lỗi của tổ tông. Không chịu thay đổi như vậy mà phải học tập công pháp cùng bí thuật khác để tăng cường thực lực của Thiên Diệp Tông. Cho nên, quan hệ giữa hắn và Diệp Hận từ trước tới nay không được hài hòa. Lần này Khưu Trạch dẫn người đến Thiên Diệp Tông gây khó dễ, hơi để lộ một chút tu vi đế tôn. Thạch Thương Anh liền lập tức làm phản, chẳng những ra tay đánh lén đã thương Diệp Hận, còn mở ra đại trận hộ sơn cho địch. Nếu không, Thiên Diệp Tông cũng không đến mức bị chết thảm trọng như vậy. Đại trận hộ sơn của Thiên Diệp Tông không phải là dễ dàng công phá. Thạch Thương Anh vốn tưởng rằng sau khi chuyện hôm nay qua đi, hắn có thể trở thành tông chủ của Thiên Diệp Tông, nắm trong tay quyền to tông môn, thực hiện ý niệm của mình quán triệt trước nay. Ai ngờ là làm cho hắn thất vọng, chính là chỉ một mình Dương Khai đã làm cho bọn họ không thể nào ra sức. Mà giờ này, ngay cả thiên khôi, những thứ này đều lần nữa hiện thế. Thạch Thương Anh hối hận đến ruột đều tái xanh. Nếu sớm biết thiên khôi còn có một ngày thức tỉnh, hắn đâu cần tính toán âm hiểm như vậy làm gì. Ngoan ngoãn làm chức phó tông chủ không phải là tốt hơn sao? Nói không chừng, còn có thể lấy một con thiên khôi để vui đùa một chút. Đến lúc đó, cho dù là Khưu Trạch cũng phải nhìn sắc mặt của hắn mà làm việc. Thế nhưng, trên đời này làm gì có thuốc hối hận? Bỗng xuất hiện một màn làm cho Thạch Thương Anh càng thêm tuyệt vọng. Sau khi thiên khôi Thanh Long thức tỉnh, Lưu Viêm vẫn như trước hai tay kết ấn, đánh lên hướng một dãy núi khác. Dãy núi này thoạt nhìn là hình dáng một con yêu thú, hơn nữa còn là một loại yêu thú loài chim. Chỉ có điều cụ thể rốt cuộc là loại nào thì không ai biết. Chu Tước. Dãy núi chợt hót vang, kèm theo tiếng hót thanh thúy, toàn thân Chu Tước thiên khôi phóng vọt lên cao. Cỏ cây đá vụn bao phủ trên thân nó mấy vạn năm, rơi xuống rào rào. Thân hình duyên dáng cường đại, nhìn một cái không sót chút gì. Bạch hổ. Lưu Viêm lần nữa kích ấn. Tiếng hổ ngầm truyền ra vang vọng núi rừng. Ngọn núi thứ ba vỡ ra, một con hổ cực to, toàn thân trắng như tuyết từ trong đó nhảy ra. Trên răng nanh lóe lên hàng quang lạnh lẽo, khiến cho người ta không rét mà run. Huyền Vũ. Ngọn núi thứ tư nứt ra, Huyền Vũ thiên khôi to lớn chậm rãi từ nơi đó leo ra ngoài. Trên vỏ cứng bền chắc rộng lớn, cho dù là xây một tòa thành trên lưng nó đều có thể cõng được. Diệp Hận hoàn toàn thân đều phát sốt, kích động trợn trừng cặp mắt như muốn lọt ra ngoài, không dám tin nhìn một màn ngay trước mặt. Lão không ngờ, lúc mình còn sống còn có thể nhìn thấy thiên khôi hiện thế. Không chỉ như vậy, còn lập tức có bốn thiên khôi thức tỉnh. Một dòng máu nóng không ngừng sôi trào cuồn cuộn ngay ngực. Diệp Hận chỉ cảm thấy cho dù mình chết ngay lúc này cũng không có uổng phí. Dám đánh ta, ta sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn thay. Lưu Viêm căm hận trừng mắt nhìn Khư Trạch, trên gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy sát khí. Hiển nhiên là nàng ghi hận chuyện vừa rồi bị Khư Trạch chụp một chưởng đánh lúng vào trong lòng đất. Nàng nói vừa dứt lời, hai tay hung hăng vỗ, một dòng ý niệm gần như không thể cảm nhận bỗng nhiên trào ra. Ngay sau đó cả bốn thiên khôi cùng lúc hành động, mỗi một con chiếm một góc, phong tỏa trên trời dưới đất. Tứ tượng giai sát! Lưu Viêm quát lên một tiếng yêu kiều. Một mối liên lạc vô hình nối tiếp với bốn thiên khôi, lực lượng hung mãnh từ trong cơ thể thiên khôi trào ra, rót vào trong phạm vi bị phong tỏa, tạo thành sát thế dường như có thể hủy thiên diệt địa. Khư Trạch đứng mũi chịu sào, nhận ra sát thế cuồng bạo đánh úp, cả người sợ run bất an như rơi vào trong hầm băng. Ở trước mặt lực lượng phức tạp này, lão cảm giác mình vừa mới tấn thăng đế tôn cảnh, quả thực giống như tờ giấy không chịu nổi một kích. Lực lượng vô hình giống như lưỡi dao sắc bén cắt qua trên người của Khư Trạch. Chớp mắt một cái, cả người lão máu tươi dầm dề, xương trắng hiện ra, không ngừng gào thét, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Lão lớn tiếng cầu xin tha thứ, Lưu Viêm lại là mặt không đổi sắc, càng thêm hung tợn thúc giục ấn ký, sát thế của bốn thiên khôi càng thêm hung mãnh. Trước sau không tới thời gian 10 hô hấp, toàn thân Khư Trạch đều là máu thịt không còn, tại chỗ chỉ còn một bộ xương trắng, sau đó ầm ầm sụp đổ. Mà trước khi Khư Trạch chết đi, võ giả của các đại tông môn cũng bị sát thế của tứ tượng giai sát đánh cho ngã nhào. Tứ tượng giai sát này dường như là một trận pháp, với bốn thiên khôi làm cơ sở bố trí sát trận. Ngay cả Khư Trạch đều không chống đỡ được 10 hô hấp, những người khác làm sao có thể ngăn. Đám người Nguyễn Hồng Bác đồng loạt nổ tung thành xương máu, hài cốt không còn. Kết thúc tập 451 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.